Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 tới tin. Hai người cuốn lên ba cái đại cái dương, rửa sạch di phủ chung hơi thở cùng dấu vết, vội vàng rời đi Hắc Sơn Lĩnh hướng Ô Lan Quốc bay đi, trở lại thôn trang. Hoàng hôn vừa mới rơi xuống, Trung Vận Chính mang theo ba cái hài tử ở sau núi chơi đùa. Cảm giác được hai người hơi thở từ xa đến gần, lúc này mới mang theo bọn nhỏ cùng một thùng tiểu ngư. Một chuỗi chim nhỏ ngự khí trở về, Trung Vận khi còn nhỏ trừ bỏ tu luyện chính là xem ngọc giàn. Chưa từng có trải qua quá lên núi bắt điểu xuống sông bắt cá trải qua. Vừa lúc ba cái hài tử tu luyện trống không đều nghĩ chơi. Nàng liền thuận thế thỏa mãn một chút chính mình tính trẻ con, căn cứ tận lực thiếu sát sinh tâm. Trung Vận luôn luôn không đi núi sâu rừng già trung săn mãnh thú. Chỉ đối cá cùng điểu xuống tay. Cá là bởi vì bọn nhỏ thích ăn. Điểu sao? Là đã chịu phất y thường thường nói thầm ảnh hưởng. Bị giặt sạch não. Nàng cũng nhận định thế gian chín thành điểu đều không phải cái gì hảo điểu. Một khi đã như vậy, không bằng tạc tới ăn luôn, liền này ngắn ngủn mấy ngày công phu. Sau núi cánh rừng điểu thú thiếu hơn phân nửa. Làm đến dịch chính, dịch tà cùng Cao Thừa Thanh đều thường xuyên nói thầm, điểu quá nhất định phải rút mau, các ngươi. Đã về rồi, Trung Vận kéo một lưu xuyến đen thui chim tước từ phi hành pháp khí thượng nhảy xuống. Bởi vì nàng hào vô nhân tính, phi hành pháp khí thường xuyên đổi lấy đổi đi. Lúc này lại đã đổi thành một kiện nhị giai siêu phẩm màu đen lông chim, ba cái hài tử vui mừng mà. Xông lên phía trước, vây quanh phất y cùng Lận Bất Khuất hỏi thăm thám hiểm trải qua. Mấy ngày nay, Cao Thừa Thanh trở nên hoạt bát ấu trĩ rất nhiều. Chỉ là so với dịch chính, dịch tà tới vẫn là ổn trọng không ít, phất y nhìn bọn nhỏ một ngày một cái biến hóa. Còn đều là hướng tốt phương hướng chạy đi. Trong lòng vô cùng uất thiếp. Cũng vô cùng may mắn chính mình không có nhất thời nhẫn tâm. Lựa chọn không mang theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Lận Bất Khuất lời nói thiếu. Ngồi vào một bên liền bắt đầu kiểm kê linh thạch. Bọn nhỏ một bên vuốt sáng lấp lánh. Đủ mọi màu sắc linh thạch khối. Một bên nghe phất y nói lên lúc này ngắn ngủi rèn luyện trải qua. Nghe nói trên đường còn gặp gỡ kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bọn nhỏ liên tục kinh hô ra tiếng, bọn họ đã biết tu sĩ cảnh giới sai biệt như khó có thể vượt qua. Hồng Câu, tựa như bọn họ cùng nhau công kích Trung Vận. Trung Vận đều có thể cười tủm tỉm mà cái gì cũng không làm. Động động thần thức liền đưa bọn họ toàn bộ quăng ngã phiên trên mặt đất. Này vẫn là đùa giỡn. Nếu là sinh tử chi đấu, bọn họ nào có sức phản kháng. Phất y, người cùng Lận Bất Khuất thật giết kim đan tu sĩ. Dịch chính đôi tay bụm mặt, mãn nhãn viết kinh tủng. Quá lợi hại, chính là hảo nguy hiểm a phất y. Về sau vẫn là chạy trốn đi. Phất y nhịn không được buồn cười ra tiếng. Chẳng sợ không có ký ức chuyển thế trở thành tiểu hài tử. Kiến nghị nhân ra chạy trốn tính tình vẫn là chút nào bất biến a. Đánh không lại thời điểm ta liền chạy. Yên tâm đi, ta không chết được, nhìn xem âm dương nhân túi chữ vật có cái gì thứ tốt. Trung Vận rất rõ ràng. Phất y thực lực, trận này vượt cấp đánh chết đối nàng tới nói cũng không tính chấn động. Chỉ là ẩn ẩn có chút tiểu kiêu ngạo. Nói như thế nào cũng là kim đan tu sĩ. Pháp bảo linh thạch sẽ không thiếu. Tam đại cái dương trung phẩm linh thạch, tổng cộng 3.000 cái. Phất y cùng Lận Bất Khuất một người phân đến 1.500 cái. Mà trong túi chữ vật vật phẩm, Lận Bất Khuất lại không tính toán muốn, đều là đại sư tỷ công lao. Ta phải nhiều như vậy linh thạch đã là vậy là đủ rồi. Lận Bất Khuất ngữ khí kiên quyết, một bộ chết cũng không chịu lại phân bất luận cái gì bảo vật bộ dáng. Phất y thâm trầm mà nhìn hắn. Lời nói thấm thía nói, tiểu sư đệ không cần như thế. Ngươi không cần, ta vui vẻ nột, sẽ không khuyên nhiều ngươi. Trung Vận ha ha cười ra tiếng tới. Nàng liền biết phất y sẽ nói như vậy. Đối bảo vật cùng linh thạch đam mê, đó là đồng môn chi tình đều không thể lay động a. Ba cái đại nhân ba cái tiểu hài tử ghé vào một đống. Sáu cái đầu cơ hồ sắp đỉnh ở bên nhau. Đại Phất Y mở ra túi trữ vật đem bên trong đồ vật tất cả ngã trên mặt đất. Sáu người đồng thời, di, một tiếng, kia ngữ khí. Ghét bỏ chung mang theo kinh ngạc chung mang theo thất vọng. Phức tạp cực kỳ, Bạch đánh một hồi a. Dịch Tà nhìn trên mặt đất thiếu đến đáng thương đồ vật. Rất là đồng tình mà nhìn Phất Y liếc mắt một cái. 20 cái trung phẩm linh thạch, hai kiện khó coi nam trang, một bộ tam giai hạ phẩm cung tiễn, liền đan dược, linh thực cùng yêu thú tài liệu đều không có một phần. Nghèo đến này nông nỗi cũng là tuyệt, Phất Y rầm gì ngồi dưới đất. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mạo sinh mệnh nguy hiểm một trận chiến liền đổi lấy điểm này nhi chiến lợi phẩm. Thật sự là không có lời a, cũng may còn có di phủ trung linh thạch làm an ủi. Nếu không liền ăn vào đan dược đều kiếm không trở lại. Quả thực mệt quá độ, bất quá Phất Y thực mau liền nghĩ thông suốt. Bên người nàng tu sĩ đều thực giàu có. Đó là bởi vì có xuất thân gia tộc, có nhà mình có cửa hàng. Mà nàng cùng Lận Bất Khuất lại có thể ở tông môn tùy lấy tùy dùng. Lại vô dụng còn có thể bằng thực lực đi kiếm, mà thế gian đại bộ phận tán tu kỳ thật đều thực khốn. Cùng, muốn dưỡng pháp bảo. Mua đan dược, mua bí thuật, có chút đặc thù tình huống còn cần linh thạch làm trận cơ bày trận. Đại đa số thời điểm đều là thu không đủ chi. Muốn đại lượng kiếm linh thạch phải lãng phí tu luyện thời gian. Rất khó lưỡng toàn, này vẫn là linh khí chưa hoàn toàn suy bại thời điểm. Lại quá mấy năm, tài nguyên dần dần thưa thớt. Các tán tu liền sẽ càng qua càng nghèo, lại nói tiếp. Nàng còn phải sấn mấy năm nay nhiều siêu tập một ít khan hiếm linh thực quặng tài. Có chút đồ vật thực mau liền phải suy bại đến diệt sạch. Về sau qua tay quả thực lời to. Hiện tại chỉ có đại hình tông tộc Nguyên Anh tu sĩ cảm giác đến không thích hợp. Tu sĩ cấp thấp nhóm còn không hề cảm ứng. Đúng là nàng hành động rất tốt thời cơ, đãi đi qua Khốn Long Nguyên bí cảnh. Nàng phải đi khắp nơi du lịch siêu tập tài nguyên. Nghĩ đến thực mau liền phải cùng ba cái hài tử cáo biệt. Phất Y trong lòng có như vậy một chút ít không tha. Nhàn nhạt, đảo cũng không đến mức hiển lộ ra tới, nàng trải qua quá ly biệt quá nhiều. Nguyên bản sẽ không có quá nhiều cảm khái. Chẳng qua dịch chính dịch tà tình huống quá mức đặc thù. Không chừng ngày nào đó liền có truyền thừa ký ức, trở thành cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng người. Bởi vì này không thể xác định tính. Dẫn tới nàng đối trận này ly biệt có không giống nhau tâm cảnh, có đưa tin phù tới. Lận Bất Khuất, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Liền thấy một đạo linh quang bỗng chốc chiều sân lóe tới. Ổn định vững chắc huyền phù ở trận pháp cái chắn ở ngoài, Phất Y thần thức vừa động đem bùa chú thu. Vào trong tay, cảm nhận được Tống Hồng Viễn lưu lại hơi thở. Quay đầu hướng Trung Vận cười. Nên xuất phát lạp, phù trung tin tức đúng là thông chi các nàng đi trước truyền tống quảng trường. Hội hợp, Thương Vân vực khoảng cách Hôi Tinh vực không xa. Chỉ cần cự ly ngắn truyền tống có thể đến, Trung Vận đầy cõi lòng chờ mong. Nhảy người lên tới đối ba cái hài tử nói. Chúng ta đi lạp, các ngươi đi theo Lận Bất Khuất hảo hảo tu luyện. Không thể chậm trễ, ba cái hài tử liên thanh đồng ý. Trong mắt tràn ngập đối thám hiểm rèn luyện hướng tới. Dịch chính nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Không cần đi lâu lắm nha. Trở về cho chúng ta nói một chút được không chơi. Dịch ta nhấp miệng không nói lời nào. Nhìn dáng vẻ cũng có chút luyến tiếc. Mà Cao Thừa Thanh trên mặt cũng không quá nhiều cảm xúc. Chỉ rũ xuống mắt nhẹ giọng nói. Phất tỷ tỷ, Trung tỷ tỷ, chú ý an toàn, mang theo bọn nhỏ cùng Lận Bất Khuất dặn dò. Phất Y cùng Trung Vận hứng thú bừng bừng mà nhảy lên phi hành pháp khí. Chiều ước định tốt địa phương vội vàng chạy đến. Hết chương.